Mang theo WeChat làm thần côn Khương Chi Ngư. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ quần áo, cả hình dáng cũng giống nhau. Lục Kiến Vi cùng Lâm Vũ Tư là bạn học cùng phòng suốt nhiều năm. Dễ dàng nhận diện nhau. Dưới bức ảnh có in một dòng ngày tháng 2018-07-13. Lục Kiến Vi tự nhiên biết ngày tháng đó chính là hôm nay. Bức ảnh đáng sợ nhưng lại vô cớ thu hút người nhìn. Tuy nhiên, bức ảnh kỳ lạ này khiến Lục Kiến Vi không thể tự thuyết phục mình tin vào group công khai đó. Poster quảng cáo cho cô cảm giác như Lâm Vũ Tư lén lút chụp một bộ phim kinh dị. Bức ảnh đó chính là áp phích quảng cáo. So với một số bộ phim kinh dị khác, áp phích này thực sự rất thu hút. Lục Kiến Vi cầm điện thoại đi tới bên Lâm Vũ Tư. Sau đó hỏi thử, Vũ Tư, cậu có thể giúp tớ một việc không? Lâm Vũ Tư cười hỏi lại, việc gì thế? Cậu cứ nói đi, chụp một bức ảnh của cậu. Lục Kiến Vi đáp, sau khi được cô ấy đồng ý, Lục Kiến Vi lấy một tờ giấy che môi Lâm Vũ Tư rồi chụp một bức ảnh. Mặc dù ngạc nhiên nhưng Lâm Vũ Tư không hỏi thêm. Trở lại vị trí của mình, Lục Kiến Vi so sánh ảnh với ảnh từ group công khai. Phát hiện chúng hoàn toàn giống nhau. Mắt, mũi, gò má, có thể nói mọi thứ hoàn toàn trùng khớp. Có lẽ bức ảnh đó thực sự là Lâm Vũ Tư. Nhìn lại poster quảng cáo, Lục Kiến Vi lần đầu tiên cảm thấy rùng mình. Khi cô cùng sư phụ bắt ma, thường xuyên thấy một số hồn ma không trọn vẹn. Bởi vì lúc chết như thế nào, thành ma cũng vậy, nhưng lúc đó cô cũng không cảm thấy kinh dị. Ngược lại, hôm nay bức ảnh của Lâm Vũ Tư khiến Lục Kiến Vi thực sự nhăn mày. Trong tình huống chưa biết rõ thực hư này, trong lòng cô trào lên một cảm giác lạnh lẽo. Dưới poster quảng cáo còn một đoạn video nhưng ảnh bìa không hiển thị. Vì vậy Lục Kiến Vi không dự định bấm vào. Nếu đây là một con ngựa gỗ, điện thoại của cô có thể sẽ hỏng mất. Cô quyết đoán lướt xuống. Hai dòng chữ còn lại của bài viết dài hiện ra trước mắt. Thời hạn nhiệm vụ, 3 ngày. Phần thưởng nhiệm vụ, tuổi thọ 2 tháng. Bánh bao huyết lệ một cái. Nhiệm vụ gì cơ? Thẩm mỹ viện đêm khuya này có phải nhiệm vụ về hiện tượng siêu nhiên gì không? Hiện tại, Lục Kiến Vi đoán rằng đây chỉ là một trò đùa ác ý. Mặc dù cô cảm thấy có điều gì đó không đúng, nhưng lại không thể nghĩ ra lý do tốt hơn. Bản thân cô đã ở xuất vân quan nhiều năm, cũng đã bắt quỷ nhưng đây là lần đầu tiên gặp phải chuyện kỳ lạ như vậy. Cô cũng đã đọc qua một số tiểu thuyết vô hạn lưu. Chẳng hạn như chung cư địa ngục. Đó là việc nhận các loại nhiệm vụ siêu nhiên sau đó lần lượt hoàn thành thử thách được đưa ra. Có lẽ group công khai này là do một nam sinh ở trường sử dụng hình ảnh Lâm Vũ Tư làm mẫu để tạo ra. Lục Kiến Vi cho là nghĩ thông suốt rồi nên quyết đoán bấm vào mục cá nhân trong giao diện group công khai. Ngay lập tức một số thông tin xuất hiện. Người dùng, Lục Kiến Vi chuỗi, 20 thọ mệnh. 3 ngày sau đó còn có một cái đồng hồ cát đếm ngược. Chắc muốn thể hiện thời gian sống của cô chỉ còn 3 ngày. Cách chương.